Tận thế nhạc viên, chương 23, hoan nghênh trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua đột nhiên tạo ra hạng thứ ba cơ sở năng lực, thật sự là tới quá kịp thời. Trong bóng đêm Lâm Tam Tửu một cái lắc mình, tránh thoát theo nhân viên phòng trong ném ra một cái dao phay, trong lòng âm thầm cảm tạ một chút lão thiên. Nếu không phải cái này toàn diện thể năng tăng phúc, đừng nói lục dây leo kia nhanh chóng quỷ công kích. Liền Vương Tư Tư đột nhiên ném ra thanh này thối dao phay, nàng cũng chưa chắc có thể né tránh. Dao phay rơi vào cách đó không xa trên mặt đất, phát ra sang sảng một tiếng thừa dịp Vương Tư Tư một kích không trúng công phu. Lâm Tam Tửu thân thủ mau lẹ về sau nhảy một cái, thuận thế. Phanh, một tiếng đóng cửa lại, chặn thế công của nó. Cho đến lúc này, nàng mới nghe thấy theo bên kia truyền đến một trận lôi kéo âm thanh. Tiếp tục lư trạch cùng ma sa mơ hồ thanh âm vang lên. Cách hai cánh cửa, ma sa trong thanh âm lo lắng vẫn như cũ không che giấu được. Tiểu tửu, người không sao chứ? Nhanh lên rời đi, chúng ta không có chìa khóa vào không được. Ta không sao, ta đã ra tới, Lâm Tam Tửu bận bịu cao giọng trả lời một câu. Tiểu thây khô vừa mới đem nàng rắc hút thượng đao rút ra ném ta, bất quá ta không bị tổn thương. Vương Tư Tư tức giận rít gào kêu một tiếng. Lâm Tam Tửu lập tức cảm thấy mình dựa vào cánh cửa này chấn động, tựa hồ đang bị thứ gì một chút thật mạnh đập nền, hẳn là Vương Tư Tư giác hút nàng bận bịu theo cạnh cửa lui ra mấy bước, một lần nữa cầm chìa khóa khóa kỹ. Nghe Vương Tư Tư không cam lòng tiếng thét chói tai, nàng lúc này mới từ trong túi lấy ra cái bật lửa, đốt sáng lên. Từ khi có thể năng tăng phúc về sau, nàng trong bóng đêm thấy vật năng lực cũng tăng lên không ít, chính là không có ánh sáng. Cũng có thể thấy rõ ràng cái 6-7 phân, không cần cùng cái mù thiêu thân giống như bốn phía tìm nguồn sáng. Bất quá cũng chính bởi vì dạng này, vừa rồi nàng một lòng nghĩ nhanh về siêu thị, cũng chưa kịp xem xét bốn phía, nhìn thấy một cánh cửa liền hướng trong tiến lúc này mới cùng Vương Tư Tư khô quắt biến hình mặt đánh vừa đối mặt. Hiện tại dù sao một lát cũng trở về không được, nàng dứt khoát dựa vào bật lửa ánh sáng dò xét thức dậy hình tới. Ánh mắt quét qua. Lâm Tam Tửu lập tức không tự chủ được nín thở. Cách nàng 10 bước xa địa phương, đứng đấy từng dãy chừng 2 người cao kệ hàng. Những hàng này khiên nhìn lên liền cùng trong siêu thị khác biệt, cơ hồ đụng phải trần nhà, mỗi một tầng trên kệ đều chất đầy đóng gói hoàn hảo hàng hóa cái dương, có thể nhìn ra trong đó đồ uống thực phẩm chiếm cứ đại bộ phận. Nàng đè xuống ở tâm tình kích động, chạy chậm đến đi vào kệ hàng trước. Nhịn không được nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve lên từng dương nước khoáng tới, đêm qua tại nàng tiến hóa ra năng lực về sau, ba người lại lần nữa quay đầu, đem trong siêu thị đồ ăn nước uống đều điểm một lần. Dù sao cũng là trải qua một phen cướp sạch náo động, cứ việc siêu thị hàng tồn còn có không ít, có thể trải qua ba người mấy ngày vui chơi giải trí xuống tới, còn lại cũng chỉ có thể duy trì 2 tuần lễ. Ta nói làm sao khắp nơi đều tìm không ra nhà kho đâu. Lâm Tam Tửu cười đến hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, tự nhủ nhẹ giọng mắng một câu. Thì ra trốn ở chỗ này, có cái thây khô cho các ngươi canh cổng a, xem ra sau này trở về, đến nghĩ biện pháp đem trong kho hàng đồ vật đều thu lại mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao vây lấy một bình sinh mệnh chi nguyên màu hồng phấn nhựa plastic vỏ cứng, tại cái bật lửa ánh sáng hạ trầm mặc. Nhìn xem cái này tràn đầy một kệ hàng theo mây. Vừa vặn miệng đắng lưỡi khô Lâm Tam Tửu dứt khoát động thủ mở ra một thùng, lấy ra một bình uống. Lúc này theo phòng nhân viên bên kia, lại lần nữa chuyển đến ma sa cùng lư trạch thanh âm. Tiểu tửu, ngươi bây giờ thế nào? Có thể hay không nghĩ biện pháp trở về? Ta không sao, ta phát hiện nhà này siêu thị nhà kho. Lâm Tam Tửu trả lời một câu, đặt mông ngồi tại phòng nhân viên cửa, dự định điều chỉnh nghỉ ngơi một chút. Trong thanh âm của nàng ngậm lấy một loại bền bỉ tự tin. Ta nhất định có thể nghĩ biện pháp trở về, các ngươi đừng lo lắng. Phòng nhân viên bên kia vang lên vài câu mơ mơ hồ hồ lời nói, tựa hồ là hai người dặn dò nàng mấy câu gì, sau đó liền không một tiếng động. Lâm Tam Tửu ba đóng lại cái bật lửa, trong kho hàng lại lần nữa về tới hoàn toàn yên tĩnh hắc ám. Lúc này, chỉ sợ phía sau cửa Vương Tư Tư cũng tại nghĩ đối sách đâu a. Lâm Tam Tửu uống một hớp nước. Cảm thụ được thanh lương chất lỏng theo trong cổ trượt vào trong thân thể, một bên âm thầm nghĩ. Cái này tiểu thây khô thật đúng là không thể coi thường, vừa rồi chính mình trong lúc vội vàng móc chìa khóa mở cửa, thế nhưng là náo động lên không ít động tĩnh. Nhưng Vương Tư Tư quả thực là nín thở một điểm thanh âm đều không có phát ra tới. Để Lâm Tam Tửu căn bản không nghĩ tới chính mình mở chính là phòng nhân viên cửa sau, nếu không phải cửa vừa mở ra đập ra một cỗ tử thi mùi hôi mùi. Để nàng cảnh giác một chút, chỉ sợ nàng thật đúng là tránh không khỏi Vương Tư Tư công kích. Hiện tại trở về siêu thị hai con đường, đều vững vàng chiếm cứ lấy một cái cản Land Rover. Trong đại sảnh, là kỳ quỷ khó lường thực vật rừng. Nhân viên trong thông đạo, lại nhất định phải trải qua Vương Tư Tư. Cái gọi là hai hại quyền nhẹ, không biết đợi bao lâu, Lâm Tam Tửu rốt cục hạ quyết tâm. Nàng im lặng trong bóng đêm đứng lên, đem bật lửa, chai nước loại hình thượng vàng hạ cám đồ vật đều đặt ở một bên. Lập tức nàng xoa xoa đôi bàn tay, thở nhẹ thở ra một hơi. Là thời điểm đến xem cái này toàn diện thể năng tăng phúc đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Chìa khóa nhẹ nhàng bị cắm vào lỗ khóa, phía bên phải nhất chuyển, kim loại khóa phát ra nhỏ xíu một tiếng vang nhỏ. Một tiếng này tại tuyệt đối yên tĩnh hoàn cảnh trong, quả thực vang dội đến kinh người. Vương Tư Tư tuyệt đối không thể có thể nghe không được ngay sau đó. Tựa như tại xác minh ý nghĩ của nàng, gian phòng trong lập tức vang lên một chuỗi trầm thấp ụp ụp âm thanh. Lâm Tam Tửu có thể cảm giác được phía sau cửa có thứ gì đến gần. Nàng không nói gì, chỉ là lặng yên không một tiếng động truyền bỗng nhúc nhích chốt cửa, môn chậm rãi trượt ra một người rộng như vậy khoảng cách. Dày đặc hắc ám vẫn như cũ duy trì trầm mặc, liền không khí phảng phất đều đình chỉ lưu động. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo dài nhỏ bóng đen bỗng nhiên bá một chút theo trong khe cửa bắn ra, thẳng tắp đâm về phía chốt cửa hậu phương. Tốc độ này quá nhanh, dù cho có thể năng tăng phúc, Lâm Tam Tửu cũng tuyệt đối không tránh thoát. Thế nhưng là cái này 10 phần chắc chín một kích, lại như cũ thất bại. A, gian phòng trong Vương Tư Tư thời gian qua đi hồi lâu, lại phát ra tiếng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng dùng giác hút ở ngoài cửa qua lại tạo động trong chốc lát, phát hiện Lâm Tam Tửu quả thực tượng như hư không tiêu thất đồng dạng, vậy mà chỗ nào đều không có. Tựa hồ là do dự một chút, Vương Tư Tư cẩn thận hướng phía cửa đi hai bước. Giác hút bên trong vang lên một giọng nói ngọt ngào đồng âm. Tỷ tỷ, ngươi ở đâu nha? Tư Tư không nghĩ đánh nhau với ngươi, ngươi thả Tư Tư đi, có được hay không? Không có người trả lời nàng, nửa mở cửa bên ngoài, vẫn như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám. Không có Lâm Tam Tửu bóng người, cũng không có bất kỳ cái gì vang động, tựa như chưa từng có người giống như. Trong khe cửa vươn một con khô cạn đến cơ hồ không giống tay của người. Tựa hồ muốn đi đẩy cửa thế nhưng là dừng một chút, lại buông xuống. Một lát sau, một cái hình dạng đáng sợ đồ vật, lặng lẽ theo trong khe cửa ép ra ngoài, chính là Vương Tư Tư. Mấy ngày không gặp, nó trở nên càng thêm khô quắt, như là người an ninh kia đồng dạng làn da đều chồng chất lên nhau. Bởi vì bị Lư Trạch đạp một cước kia, ngực còn thật sâu vùi lấp một cái hố to xuống dưới, liền cuối cùng mấy phần hình người đều biến mất hầu như không còn. Khe cửa không lớn, bất quá đối với Vương Tư Tư tới nói, lại đầy đủ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta ra, người chớ làm tổn thương ta, có được hay không? Tư Tư chỉ là muốn về nhà, tìm mụ mụ. Hai con tuyết trắng ánh mắt tới tới lui lui quét mắt nhà kho, có thể từ đầu đến cuối không có nửa điểm Lâm Tam Tửu bóng dáng. Giác hút nôn nóng bất an tại không trung quơ quơ, nó có thể nghe thấy trong không khí thuộc về người sống mùi máu đạo. Cũng không biết là từ cái nào phương hướng chuyển đến, cái này khiến vài ngày chưa có ăn Vương Tư Tư lại bực bội, nó giác hút trong phát ra đồng âm ngậm lấy dày đặc giọng nghẹn ngào. Tỷ tỷ, ngươi không ra, vậy ta coi như ngươi đồng ý, Tư Tư lúc này đi về nhà. Tiểu nữ hài thanh âm còn quanh quẩn trong bóng đêm, giác hút đã cửa trước sau phi đâm xuống dưới, đây là một cái duy nhất có thể chỗ giấu người. Tản ra kim loại sáng bóng giác hút. Lập tức đâm một cái không. Người muốn đi đem người mẹ cũng hút khô rồi sao? Một cái nhàn nhạt, trào phúng lấy thanh âm từ trên đầu vang lên. Vương Tư Tư giật mình, bận bịu muốn ngẩng đầu. Ngay tại nó còn đến không kịp từ sau cửa thu hồi giác hút thời điểm. Một cái bóng đen mau lẹ nhào xuống dưới, dựa thế hướng về sau đạp một cái. Môn. Bang, một tiếng hung hăng kẹp lấy giác hút. Vương Tư Tư một tiếng gào rít còn đến không kịp lối ra. Đỉnh đầu của nó bạch quang vừa hiện, đã bị một cái đầu bếp đao cho quán xuyên. Lập tức, Vương Tư Tư liền thân thể mang giác hút lập tức đã mất đi chèo trống, vô lực bộp một tiếng, ngã trên mặt đất. Thấy trên mặt đất thầy khô không nhúc nhích, Lâm Tam Tửu lúc này mới hô thở ra một hơi. Nàng vừa rồi vẫn luôn ngồi chồm hồm ở hẹp hẹp cạnh cửa thượng duy trì lấy an tĩnh tuyệt đối. Còn muốn từ trên cửa đập xuống đến tùy thời tập kích. Đây đúng là quá gian nan nàng tại thế giới mới buông xuống trước kia. Chưa từng có nghĩ đến chính mình lại có thể làm được loại này giống ninja đồng dạng chuyện. Nắm lỗ mũi cẩn thận từng ly từng tí theo tử thi bên người đi qua, Lâm Tam Tửu mở ra phòng nhân viên một cánh cửa khác. Theo cửa vừa mở ra, năng lực rèn luyện tề ngân quang như nguyệt quang đồng dạng tả ra, chiếu sáng Lâm Tam Tửu toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chặn cửa kệ hàng vừa rồi liền bị hai người khác hợp lực đẩy ra, Lư Trạch cùng Ma Sa một cái chạm, một cái ngồi, đang lẳng lặng chờ lấy nàng. Hoan nghênh trở về. Lư Trạch một tay nhấc lấy năng lực rèn luyện tề, dựa vào ở trên tường cười hì hì nói. Cách chương.